Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 664, ánh dĩ cho mời. Kẹt, tại Viêm Linh Nhi bọn người trong ánh mắt hoảng sợ, đột nhiên có một tia vết dạn xuất hiện tại hộ thành trên trận pháp, vết dạn không ngừng mà khuếch tán, khoảng chừng trong chớp mắt, lấy Dương Trần nắm đấm làm trung tâm. Vô số vết dạn như là lưới nhện đồng dạng khuếch tán ra tới. Viêm Linh Nhi bọn người thấy thế chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng, cơ hồ là trong cùng một lúc con người của bọn họ đột nhiên co rụt lại. Một cỗ sụp đổ thanh âm bỗng nhiên truyền vang ra, toàn bộ hộ thành trận pháp như là tấm gương đồng dạng vỡ vụn. Vô số tinh mang từ trên trời giáng xuống, tạo thành một cái kỳ cảnh. Viêm Linh Nhi bọn người triệt để mộng, hoàn toàn ngây người tại nguyên chỗ. Cái này hộ thành trận pháp không phải ngự hồn cảnh lục trọng võ giả không thể phá, mà lại cho dù là ngự hực cảnh võ giả cũng muốn tốn hao không ít thời gian mới có thể phá vỡ. Nhưng Dương Trần vậy mà nương tựa theo ngự hồn cảnh ngũ trọng tu vi, một quyền cho đánh nổ. Cái này sao có thể? Đối bọn hắn chấn kinh, Dương Trần lại phảng phất không có trông thấy. Hắn từng bước một đạp về Cao Hiểu, tới gần cầm tù Cao Hiểu lồng giam lúc, thể nội tu vi chấn động, chiếc lồng này liền trực tiếp sụp đổ ra. Dương Trần đem không xương giống như Cao Hiểu kéo. Nhìn qua người sau cái kia tiêu tụy khuôn mặt, trong lòng liền cảm giác khó chịu. Bất quá, để trong lòng của hắn buông lỏng một hơi chính là, Cao Hiểu cũng không có thụ thương, chỉ là thể nội nguyên khí trống rỗng. Tỷ phu, Cao Hiểu nhìn qua Dương Trần, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ dị đến. Toàn bộ thế giới đều trở nên đặc biệt mỹ hảo. Nàng chưa từng có như vậy thỏa mãn qua. Là ta tới chậm. Dương Trần trong lòng dâng lên một cỗ áy náy cảm giác. Hắn đã đáp ứng Cao Dĩnh phải chiếu cố kỹ lưỡng Cao Hiểu, thế nhưng là không nghĩ tới vừa mới mấy tháng mà thôi liền xuất hiện như vậy tình huống. Thầm nghĩ lấy, Dương Trần ôm lấy Cao Hiểu liền trực tiếp quay người chân đạp hư không, từng bước một rời đi. Khi đi ngang qua Viêm Linh Nhi thời điểm, hắn thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên vang lên, niệm tình người không có thương tổn cùng Cao Hiểu. Việc này dừng ở đây. Dương Trần lời nói mặc dù nhạt, có thể rơi vào Viêm Linh Nhi trong tai, lại làm cho nàng câm như hến. Đồng thời, nàng cũng có chút thở dài một hơi. Việc này như vậy kết thúc, không thể tốt hơn, nhưng là, ngay lúc này. Một cỗ trận pháp ba động đột nhiên từ Viêm Linh Thành trên không truyền đến, đi theo liền có một cái thanh âm lạnh lùng vang vọng toàn bộ Viêm Linh Thành. Dừng ở đây, khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ người phá hư ta Viêm Linh Thành trận pháp cứ tính như vậy a? Thanh âm kia bên trong tràn đầy vô tận lãnh ý, lập tức liền có hai trung niên nam tử trực tiếp nổi lên. Một người trong đó, tóc hơi bạc, thân mang lộng lẫy quần áo. Một vị khác thì là tóc đỏ, thân mang kỳ dị gia thú. Viêm Linh Nhi nghe nói thanh âm này, sắc mặt hơi đổi, bởi vì chủ nhân của thanh âm này chính là phụ thân của nàng, Viêm Linh Thành thành chủ Viêm Rộng. Viêm Linh Nhi hiểu rõ cha mình Viêm Rộng thực lực, căn bản không phải là đối thủ của Dương Trần. Một khi giao chiến đứng lên, chắc chắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng khi Viêm Linh Nhi quay đầu thời điểm, lại là trông thấy hai bóng người, đặc biệt là trông thấy vị kia thân mang kỳ dị nam tử gia thú về sau, sắc mặt lại hòa hoãn rất nhiều. Làm sao, ngươi còn muốn động thủ? Dương Trần nghe nói lời nói này, trong mắt biến mất hàn mang, bỗng nhiên nhảy lên mà lên. Hắn vốn định việc này dừng ở đây, nhưng nếu là Viêm Linh Thành không chịu từ bỏ ý đồ, vậy hắn không để ý, để những người này nếm thử sự tàn nhẫn của hắn chỗ. Hiện trường không khí, trong nháy mắt dương cung bạt kiếm đứng lên, ngay tại khí tức kia, đạt đến đỉnh điểm, muốn bộc phát một sát na, vị kia thân mang kỳ dị gia thú nam tử, lại đột nhiên cười một tiếng, nói, lão Viêm, việc này vẫn là thôi đi, nghe nói lời này, Viêm Rộng sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt không hiểu nhìn về phía bên cạnh nam tử. Phải biết, hai bọn họ tu vi, tất cả đều là ngự hồn cảnh lục trọng, làm sao lại e ngại một vị ngự hồn cảnh ngũ trọng tiểu tử. Ngắn ngủi do dự, Viêm Rộng hay là nói ra, nếu Ánh Dĩ huynh mở miệng, việc này liền đến này là ngừng. Dương Trần nghe vậy, trong lòng hừ lạnh một tiếng, liền muốn trực tiếp rời đi. Đúng lúc này, vị kia tên là Ánh Dĩ người, lại độ mở miệng nói, vị bằng hữu này, không biết có thể tại Viêm Linh Thành ở mấy ngày, toàn bộ làm như là chúng ta đãi khách không chu toàn. Trong ngày bồi thường, Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, cái này Ánh Dĩ tu vi mặc dù cùng Viêm Rộng tương đương, có thể địa vị lại muốn vượt qua rất nhiều. Người sau mỗi một câu nói, Viêm Rộng vậy mà không dám phản bác mảy may. Dương Trần hơi một do dự, chính là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói, cũng tốt. Sau đó ba ngày bên trong, Ánh Dĩ dùng Viêm Linh Thành có thể xuất ra tốt nhất khoản đãi Dương Trần bọn người, mà Cao Hiểu cũng đã đều khôi phục. Cho đến lúc này, Dương Trần mới biết được vì sao Viêm Linh Nhi sẽ đem người trước giam giữ. Người nhà đầu này, về sau không cho phép khắp nơi nói bậy. Dương Trần thở dài một hơi, đối với Cao Hiểu dặn dò, không, ta lại muốn nói. Viêm Linh Nhi hất đầu, nói ra, nàng vốn là mặc ít, còn không cho người nói. Dương Trần rất cảm thấy bất đắc dĩ. Ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Hắn không cần nghĩ cũng biết, là cái kia Ánh Dĩ đến đây. Dương Trần huynh, Ánh Dĩ có chút liền ôm quyền, cười nói, mời ngồi. Dương Trần cũng là cười một tiếng, đưa tay làm ra một cái dấu tay xin mời. Mấy ngày nay không biết Dương Trần huynh còn thư thái. Ánh Dĩ nhìn thoáng qua Cao Hiểu, cười nói, Dương Trần nghe vậy, lại là nói ra, Ánh Dĩ huynh có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Ánh Dĩ ho khan một tiếng, nói, vậy ta liền ăn ngay nói thật đi, ta muốn mời Dương Trần huynh gia nhập ta Ánh tộc. Lời này vừa ra, Dương Trần ánh mắt chính là có chút ngưng tụ. Trong ba ngày này, hắn đã biết được Ánh Dĩ lai lịch, rõ ràng là Ánh nhất tộc. Ánh tộc là cái này phương viên ngàn dặm bên trong tam đại tộc bầy một trong, nó quản hạt thành trì chừng gần trăm, mà Viêm Linh Thành chính là một trong số đó. Nhưng nếu là phóng nhãn toàn bộ Bắc Vực, Ánh tộc lại chỉ có thể tính cả Mạt Liêu. Bất quá, như vậy cũng tốt, Dương Trần có thể nhanh chóng tại Ánh tộc đặt chân, là cùng một Bắc Vực, đánh xuống cơ sở nhất định. Như thế nào? Ánh Dĩ ánh mắt mong đợi nhìn qua Dương Trần. Nếu như ta gia nhập Ánh tộc, bọn hắn nên đi nơi nào? Dương Trần nhìn thoáng qua Cao Hiểu, chậm rãi hỏi. Dương Trần trong lòng mặc dù có chủ ý, nhưng là cân nhắc đến Cao Hiểu cùng Địa Khôn lại có chút do dự. Cao Hiểu thực lực chỉ là ngự hồn cảnh nhất trọng mà thôi, nếu là bỏ mặc nó không quan tâm, chỉ sợ rất khó tại Bắc Vực đặt chân. Địa Khôn ngược lại là dễ nói, nó vốn chính là tại Bắc Vực trà trộn. Ánh Dĩ nghe vậy, sắc mặt không thể phát giác vui mừng, vội vàng nói, điểm ấy Dương Trần huynh có thể yên tâm, chỉ cần ngươi khảo nghiệm thành tích ưu dị, đừng nói mang hai người, coi như che chở một tòa thành trì, đều hoàn toàn không có vấn đề. Khảo nghiệm? Cái gì khảo nghiệm? Dương Trần nghe chút, sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới gia nhập Ánh tộc còn cần khảo nghiệm. Ánh Huy cười một tiếng, nói, chờ đến ta Ánh tộc, ngươi liền biết là cái gì khảo nghiệm. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi, những cái kia khảo nghiệm đối với ngươi mà nói không có bất kỳ độ khó gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.